Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 125, Tháp Thiên Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến Fairy Tail, đúng như hắn nghĩ, Makarov nồng nhiệt đón tiếp đám người, ơ hơn nữa còn đặc biệt vì họ tổ chức một buổi tiệc chúc mừng, mọi người trong công hội cũng vui vẻ đón chào thành viên mới, cho nên buổi tiệc không khí rất sôi nổi. Anchia, Gray và Leon đều được đánh lên hội huy, Gray và Leon chọn vị trí ở ngực và Anchia thì hội huy nằm ở MU bàn tay Fire ra. Gray, Leon và Anchia do tuổi tác sấp xỉ nhau cho nên nhanh chóng kết bạn với nhau tạo thành một vòng trong nhỏ, đương nhiên vị trí cầm đầu là do Eza đảm nhiệm, dù sao trong cả đám thì Eza lớn tuổi nhất, song mới đến Gray và Leon, chỉ có Anchia nhỏ nhất. Lúc này, đang ngồi cùng Lý Thiên Ngọc tại quầy ba uống rượu nói chuyện phiếm, hắn cũng giảng giải cho nàng biết thêm về Fairy Tail, lịch sử của nó cũng như các thành viên trong hội. Hai năm sau tức năm X777, vào một ngày này, trời đất bỗng dưng tối đen, mặt trời phía trên bị mặt trăng che lấp, nhật thực hàng lâm, cả thế giới đều không yên tĩnh, dân chúng không biết chuyện thì nhốn nháo lại thêm phần háo hức với hiện tượng kỳ lạ hiếm thấy như vậy, còn đối với ma pháp sư thì khác, tất cả đều cảm nhận được một lượng phép thuật khổng lồ phát tán. Lý Thiên Ngọc biết được chính là hôm nay, ngày 7. 7 Layla Hatfilia mở ra cánh cổng nhật thực theo di nguyện của tổ tiên Anna Hatfilia, tại quá khứ 400 năm trước cùng ngày Anna Hatfilia cũng đồng thời mở ra cánh cổng nhật thực, hai người cùng một dòng tộc, cùng là tinh linh ma pháp sư, đồng thời sử dụng 12 chiếc chìa khóa vàng của 12 cung hoàng đạo tinh linh mở ra cánh cổng thời gian nối liền quá khứ và thực tại. Tiếp theo đó, Anna Hatfilia sẽ theo bước năm sát long nhân đi tới tương lai cũng là hiện tại năm X777, tuy nhiên Layla Hatfilia cũng là mẹ của Lucy Hatfilia, do không thể thu thập được đủ 12 chiếc chìa khóa vàng dẫn tới phải đánh đổi sinh mạng thay thế mở ra cánh cổng nhật thực, cũng có nghĩa chỉ còn vài tháng nữa, Layla Hatfilia sẽ từ giã cõi đời này. Cùng với đó, cha mẹ nuôi của sát long nhân. Những con rồng, được ẩn giấu bên trong cơ thể để làm chậm sự phát triển của long hạch, ngăn cản quá trình long hóa của năm sát long nhân, cũng tận dụng thời gian đó để chữa trị vết thương được gây ra bởi sát long thuật của Agnolaza. Tuy tất cả các ma pháp sư đều cảm thấy một lượng ma lực rất lớn, bất quá không có việc gì xảy ra, cuộc sống của họ vẫn như cũ tiếp diễn, mà không biết sự kiện Anima bắt đầu đã diễn ra chính trong khoảng thời gian này, Mistogen hay còn gọi là Edo. Zelan đã xuyên qua cánh cổng Anima đi tới trái đất, cũng gặp được Wendy. Ngồi ở quầy ba, Lý Thiên Ngọc lúc này một cách tay liền bị Eza ngồi kế bên ôm cứng, bên còn lại treo lên Anchia, khiến cho ở một bên trợn mắt có chút bất mãn, dù sao nàng cũng là mẹ của Anchia, vậy mà còn không thân thiết với nàng như hắn, bất quá chỉ làm bộ bên ngoài mặt vậy thôi, chứ trong thâm tâm nàng, Lý Thiên Ngọc mang Anchia trở về đoàn tụ cùng nàng đã là một điều tuyệt vời rồi, nhìn hình ảnh ba người bát nháo, Anchia cùng Eza tranh giành Lý Thiên Ngọc mỉm cười mãn nguyện. Hai cô bé ánh mắt hình viên đạn đối nhãn, không ai chịu kém ai, ở giữa phát ra một luồng điện vô hình va chạm tóe lửa, Eza lên tiếng nói một câu khiến Lý Thiên Ngọc suýt nữa ói máu. Anchia, cha là của chị em, không được tiếp cận cha. Đang chuẩn bị uốn nắn Eza, Lý Thiên Ngọc lại nghe thấy Anchia đáp trả một câu suýt nữa làm hắn ngã ngửa. Vớ vẩn, cha phải là của em, cha yêu em hơn chị, đúng không cha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiên Ngọc toát mồ hôi, nghĩ thầm, chẳng lẽ trong truyền thuyết tự tay bóp đê, là đây sao, mẹ nó, đúng là tự mua dây buộc mình. Lý Thiên Ngọc dù đã trải qua 12 năm nhưng hình dáng hắn vẫn nguyên si như lúc ban đầu mới gia nhập vào Fairy Tail, bề ngoài chỉ là một tên thanh niên 20 tuổi, vậy mà bị hai cô bé, một người 12 tuổi, một người 9 tuổi gọi là ba ba, cũng quá là thất bại a, nhanh chóng uốn nắn ngôn ngữ của hai cô bé, Lý Thiên Ngọc nghiến răng nói. Eza, anh đã bảo em bao nhiêu lần là không được gọi anh là cha, anh cũng đâu có phải là cha của em chứ hả? Còn nữa, Anchia, ai cho phép em học theo Eza? Muốn anh, trừng phạt, cái mông nhỏ hả? Nói xong còn xoa xoa tay, lại nhìn về phía cái mông của Anchia khiến cô bé này trong mắt lóe lên quang mang, lại đỏ mặt ngượng ngùng nói. Cha, có thể đổi cái địa phương rồi mới trừng phạt Anchia không? Chỗ này còn là nơi công cộng, Lý Thiên Ngọc đen mặt đầu đầy hắc tuyến, trừng mắt với Anchia, nhưng vẫn không có cách nào, ai bảo nàng không sợ mình đánh cái mông nhỏ, lại còn có vẻ mong chờ nữa, hắn đúng là bó tay không còn cách nào khác. Hừ, chút nữa anh sẽ trừng phạt hai đứa, giờ thì đi tập luyện đi. Vừa nói vừa đưa tay ký đầu hai cô nhóc này một cái, khiến Eza và Anchia ngồi xổm xuống ôm cái đầu đau nhức đồng thời nói. Đã bảo không được ký đầu người ta mà, nhỡ ngu đi thì sao? Hừ, ai bảo hai đứa còn nhỏ mà dám trêu đùa người lớn. Lý Thiên Ngọc khoanh tay nói. Eza và Anchia nghe vậy liền đứng dậy ưỡn ra bộ ngực mới nhú, nói. Ai bảo nhỏ chứ, bọn em nhỏ chỗ nào. Lý Thiên Ngọc bĩu môi ánh mắt, ghét bỏ, xua tay nói, dừng, nghiêm cấm không được mang hai cái. Sân bay, già khoe thị lực của anh sẽ bị giảm sút mất. An Chia nghe vậy phung phịu, hai mắt đẫm nước, dáng vẻ manh đến già trẻ đều sát thương, e ra thì khoanh tay ngoảnh mặt sang một bên. Hứ, một tiếng, Lý Thiên Ngọc liền cười một tiếng khẽ véo véo má phấn của hai người nói. Được rồi, không đùa nữa, đi tập luyện đi, xong rồi anh sẽ mang hai em đi tìm kiếm thêm một người bạn chơi cùng nhé, được không? Eza và An Chia nghe vậy liền ngạc nhiên, sau đó lại lộ vẻ tò mò, nhưng biết Lý Thiên Ngọc sẽ không lộ ra cho hai nàng biết đó là ai, chỉ đành đi ra bên ngoài bắt đầu lôi Gray và Leon ra. Tập cùng, nói là, tập, còn không bằng nói đem hai thằng nhóc ra làm bao cát thì đúng hơn. Gray và Leon từ khi nhận thức Eza, mới đầu còn cợt nhả trêu chọc Eza khiến cô nàng rất bực mình, hơn nữa cái thói quen cởi sạch quần áo của hai tên này bị nhiễm từ ơ khiến Eza khó chịu, cho nên mỗi ngày đều lôi hai tên này ra giật vài lần mới thả khí được. Tất nhiên cả Gray và Leon cũng vì thế mà luyện được một thân lì đòn có tiếng trong hội. An Chia thì còn dã man hơn, tuy không hành xác gì Gray và Leon, nhưng rất hay bày trò và mấy cái bẫy cũng như đào hố rồi xảo trá làm cho hai tên này nhảy xuống. Gray và Leon ngoan ngoãn mà nhảy a, cho nên An Chia càng lúc càng thích làm cái chuyện này. Gray và Leon thì đương nhiên khổ không thể tả, khóc trời trời chẳng biết, trách đất đất chẳng hay, nhưng cũng nhờ vậy cho nên tinh thần lẫn ý chí càng được tôi luyện mạnh hơn, mà tình bạn của bốn người này cũng vì thế mà liên kết rất chặt chẽ. Ngồi ở quầy ba nhàm chán uống rượu thì Kana đi tới đưa cho hắn một cốc rượu, mở miệng trêu chọc. Tengoku, San, vẫn như thường ngày cùng hai cô, con gái, ha, hầy, Kana, bộ anh trông già thế sao, mà này em lại lén uống rượu đấy hả? Lý Thiên Ngọc lắc đầu ngán ngẩm, sau đó nhớ ra liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em chỉ uống một chút thôi mà, Kana cười hì hì đáp, sau đó Kana ghé vào tai hắn thổi một hơi khiến hắn nhột nhạt lại nói tiếp. Mà chắc là anh sẽ không nói cho hội trưởng biết đâu nhỉ? Lý Thiên Ngọc nhếch miệng nói. Vậy còn phải xem em biểu hiện thế nào đã, Kana. Chan, Kana nghe vậy đỏ mặt một cái, sau đó ở bên má hắn hôn một cái, sau đó mới nói. Rồi, thỏa mãn rồi chứ? Lý Thiên Ngọc cười cười liếc mắt gãi gãi chỗ vừa mới bị Kana ấn lên môi ký nói. Một cô bé 11 tuổi hôn anh mà nếu có cảm giác thì biến thái quá rồi, nhưng thôi anh cũng không thể mong chờ gì từ một cô nhóc cho nên lần này bỏ qua, nhưng lần sau mà dám lén uống rượu vậy thì chờ hội trưởng trừng phạt đi. Nói xong liền tiếp tục uống rượu, mà kệ Kana trợn trắng mắt liếc hắn, đây có phải được gọi là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Đây cũng là một màn trêu đùa quen thuộc thường ngày mà hai người hắn và Kana ngầm ước định với nhau, chỉ là tăng thêm chút thú vui trong cuộc sống mà thôi. Sau khi Eza và An Chia tập luyện xong xuôi, Lý Thiên Ngọc mang theo An Chia và Eza rời khỏi thị trấn, trên đường đi, vừa nói chuyện phiếm với An Chia và Eza, hắn vừa dựa theo mini map tìm tới tháp thiên đường trên một hòn đảo ngoài khơi. Lý Thiên Ngọc cũng không muốn mất quá nhiều thời gian để đi thuyền, cho nên hắn liền mỗi tay ôm lấy một người sử dụng kinh lôi truy tinh bộ hóa thành một tia chớp bạc phi hành trên mặt biển. Đặt chân lên đảo, đập vào mắt là một tòa tháp cao, vẫn còn đang xây dựng dở dang. Lý Thiên Ngọc đối với cái sự kiện tháp thiên đường này rất là đau chứng, theo như nguyên gốc thì Zelan bị Zirep ám, sau đó là bị An Chia thao túng. Nhưng An Chia hiện giờ đã bị mình lôi kéo trở thành một thành viên của Fairy Tail, cho nên hắn là không biết Zelan tình cảnh hiện giờ là như thế nào, một phần là tò mò, một phần là hắn có nguyên nhân khác mới tới nơi này, cách chương.